Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 547, Thần Long tái hiện. Phi đè vũ trụ phi thuyền dừng lại ở Namek nội địa. Khoảng cách chiến trường cũng không coi là nhiều xa, cũng liền mấy trăm cây số lộ trình. Lấy Valos tốc độ của ba người, truyền tin đã đến. Valos ba người đứng ở như cự đại chi chu bộ dáng vũ trụ phi thuyền trước mặt. Nhìn khổng lồ phi thuyền, Bulma cảm thán nói, phi đè bọn họ khoa học kỹ thuật thật đúng là rất cao. Lấy chúng ta địa cầu khoa học kỹ thuật thật đúng là có điểm so ra kém. Ta tin tưởng Bulma ngươi về sau sẽ làm ra so với cái này lợi hại hơn vũ trụ phi thuyền. Mây Terumi lại một bên nghe được Bulma lời nói, cười duyên tiếng. Mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào đem Long Châu lấy ra. Hiện tại có thể không phải cảm thán nhân ra vũ trụ phi thuyền thời khắc. Nếu bằng lòng Namek đại trưởng lão muốn đảm bảo hộ tống bọn họ, chúng ta hiện tại có thể không hề làm gì cả. Sống lại Piccolo bọn họ, lại đem bọn họ truyền tống đến khác tinh cầu đi. Valos cười cười, vừa nói, một bên cất bước hướng vũ trụ trong phi thuyền đi tới. Bulma hai nàng nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được một chút bất đắc dĩ. Muốn không phải Valos muốn cho Goku trưởng thành, phi đè sớm đã bị bọn họ giết. Hiện tại Valos nói những lời này, căn bản cũng không có. Sau đó cũng không ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo Valos phía sau cùng nhau hướng trong phi thuyền đi tới. Phi đè vũ trụ phi thuyền, nội bộ phương tiện có thể nói xa hoa không gì sánh được. Thân là vũ trụ người thống trị, có chút thứ tốt là ắt không thể thiếu. Đi vào trong phi thuyền Bulma, có lẽ là bởi vì thân là khoa học gia nguyên nhân. Đông nhìn xem tây nhìn, tựa như muốn đem phía trên thiết bị đều làm minh bạch một dạng. Valos cùng Mây Terumi cũng không để ý nàng, trực tiếp ở trong phi thuyền tìm kiếm nổi lên Long Châu. Chỉ trong chốc lát, liền ở phi thuyền trong khắp ngõ ngách đã tìm được 4 viên so với đầu lâu còn lớn hơn Long Châu. Thấy vậy, Valos phất tay một cái, trực tiếp để Long Châu phiêu phù ở phía sau. Đồng thời, cầm ra bản thân đặt ở trong không gian chứa đồ 3 viên. Mang theo Mây Terumi đi ra ngoài, còn như Bulma, để hắn ở vũ trụ trong phi thuyền nghiên cứu a. Đi ra phi thuyền, Valos cũng không suy nghĩ nhiều, tìm một cái không khoát địa phương đem Long Châu buông. Vừa rơi xuống đất, 7 viên Long Châu liền ong ong ong lóng lánh, tựa như mơ hồ có thể nghe được Long Châu nội bộ truyền đến gào thét tiếng rồng ngâm một dạng. Sau đó, Valos hướng về phía Long Châu lớn tiếng dùng Namek ngôn ngữ hô: "Ra đi, thần Long Polunga!" Oanh, vừa dứt lời, 7 viên Long Châu bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng, lóe lên tần suất dần dần nhanh hơn. Trên bầu trời từ từ bay tới tảng lớn hắc vân, rất nhanh thì che đậy toàn bộ bầu trời. Kèm theo ùng ùng tiếng sấm, bầu trời trở nên đen kịt một màu, như thiên quân vạn mã, khí thế rộng rãi. 7 viên Long Châu bỗng nhiên bắn ra đại lượng kim quang, kinh thế tuyệt luân khí tức xông lên vân tiêu, rất nhanh lại xen lẫn sức mạnh bàng bạc đập vào mặt. Ánh sáng màu vàng ở trong tầng mây trườn xuyên toa, màu đen tầng mây ở lôi đình bên trong lóe lên lóe lên. Một tiếng to lớn long ngâm vang vọng thiên địa. Trên bầu trời, Polunga mấy nghìn thước cao bóng người to lớn xuất hiện, màu đen góc, hai cái cường kiện có lực cánh tay. Nói là xấu xí cũng không quá đáng. Nhìn thấy bộ dáng này, Mây Terumi cười cười, mở miệng nói, tuy là thăm một lần, nhưng vẫn cảm thấy có chút chấn động. Cái này người Namek còn thật lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là sáng tạo Long Châu, chính là một cái sức mạnh không thể tưởng tượng được. Người nói đúng, bất quá, ta vẫn ưa thích trên địa cầu cái kia thần Long. Valos bĩu môi, Namek thần Long liền như Tây Phương đại tích dịch, nào có trên địa cầu cái kia tới đồ sộ a. Không đợi Valos cùng Mây Terumi nhiều lời, trên bầu trời nhất thời vang lên Polunga liệu sáng hùng hậu thanh âm, góp đủ 7 viên Long Châu người a, có thể nói ra nguyện vọng của ngươi. vô luận nguyện vọng gì đều có thể. Chỉ hạn 3 cái. Ta nguyện vọng thứ nhất là mời tìm một thích hợp người Namek sinh hoạt cùng loại Namek tinh cầu. Valos suy nghĩ một chút sau đó dùng Namek ngữ cao giọng nói rằng hắn có thể không phải suy nghĩ nhiều như vậy, người sống lại hậu chuyện đưa đến Bulma ra. Bulma hiện tại nhưng là hắn thê tử. Tiễn nhiều người như vậy trở về. Tuy là trong nhà rất lớn, nhưng Valos cũng không muốn cả ngày đối mặt nhiều như vậy quái vật da xanh biếc. Polunga con mắt đột nhiên sáng, bắt đầu ánh sáng màu đỏ. Ở trên bầu trời cho thấy một viên màu xanh biếc tinh cầu. Dáng vẻ cùng Namek rất tương tự. Chu vi cũng có 3 viên hành tinh. Sau đó thanh âm to lớn lần thứ 2 vang lên. Nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện. Có thể nói ra nguyện vọng thứ 2. Valos gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Đệ nhị nguyện vọng. Polunga. Đem hết thảy bị hại người Namek sống lại. Nghe vậy. Polunga trầm mặc một hồi phía sau. Mở huyết hồng hai mắt. Thanh âm liệu sáng nói mở huyết hồng hai mắt. Thanh âm liệu sáng nói. Xin lỗi. Nguyện vọng này không cách nào thực hiện. Ta một lần chỉ có thể sống lại một người. Mời tuyển trạch cần sống lại người. Một lần chỉ có thể để một người sống lại. Valos biểu tình trên mặt trong nháy mắt kinh ngạc dưới. Tỉ mỉ hồi tưởng, nguyên tắc bên trong quả thực chỉ có thể sống lại một người. Thầm thở dài, sau đó mở miệng nói. Vậy giúp ta đem trên địa cầu Piccolo trước sống lại a. Cái này nguyện ý có thể thực hiện. Polunga trong mắt hồng quang lóe lên. Tựa như có thể xuyên thấu gông xiềng của không gian một dạng. Tại phía xa xà nói hướng giới vương tinh chạy đi, Piccolo trên đỉnh đầu lỗ ống kính. Nhất thời tiêu tán. Thấy vậy, Polunga chậm rãi mở miệng nói. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Mời nói ra người thứ 3 nguyện vọng a. Chờ một chút. Valos dùng Namek ngữ đối với Polunga nói câu. Sau đó thần thức buông ra. Xuyên thấu dị thứ nguyên. Tìm được giới vương tinh ở trên giới vương. Truyền âm nói. Giới vương nghe được sao? Ta là Valos, nghe được ta nói chuyện a. Tại phía xa giới vương tinh, giới vương đang ở cầm siêu tưới hoa. Đột nhiên nghe được Valos truyền âm. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Sau đó trầm mặc sẽ. Mở miệng nói. Valos a, ta nghe được. Người hô hoán ta có chuyện gì không? Giúp ta liên lạc địa cầu thiên thần. Để hắn dùng Long Châu sống lại hết thảy bị giết chết người Namek. Cái này có thể chứ? Valos không cần suy nghĩ. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi chờ một chút. Giới vương dứt lời. Trực tiếp sử dụng thần Kaio thông với tiếp địa cầu mới sống lại thiên thần não hải. Hai người bắt đầu dài dòng đối thoại. Không biết qua bao lâu. Giới vương lần nữa truyền âm cho Valos nói. Có thể... Trên địa cầu thiên thần đã đem người Namek tất cả đều sống lại. Phải không? Vậy là tốt rồi. Cứ như vậy đi. Valos tiếng cười. Chặt đứt cùng giới vương liên hệ. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía Polunga dùng Namek ngữ nói. Polunga, người thứ 3 nguyện vọng. Đem Namek bên trên hết thảy người Namek truyền tống đến mới tinh cầu. Cái này phi thường dễ. Dàng. Polunga hai mắt nổi lên hồng quang. Kế tiếp Namek ở trên hết thảy người Namek toàn bộ biến mất. Đã di chuyển đến mới Namek. Bởi đại trưởng lão bị tiễn cách Namek. Polunga thực hiện nguyện vọng phía sau 7 viên long châu biến thành khối đá cũng cùng nhau biến. Mất, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.